Đế Bá, chương 6700, hiện chân thân đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thời điểm này, lão ấu rủ xuống hai tay, không khỏi cầm một chút nắm đấm. Cuối cùng, nàng hay là buông lỏng, lão ẩu thật sâu hít thở một cái. Nàng rủ xuống đầu lâu, hoàn toàn là trầm tĩnh lại. Khi nàng đạp lấy đầu thời điểm, liền từ bỏ dãy rủa, cũng đã nhận mệnh xin mời công tử xử lý. Lúc này, lão ẩu gục đầu xuống, không dãy rủa nữa. Nói ra, vừa rồi chỗ thất lễ, để công tử bị chê cười. Ở thời điểm này, Lý Thất Giả nhìn xem lão ấu, nhàn nhạt nói ra. Người lòng có sợ hãi, đây cũng là bình thường, cho là ta tới gờ yết ngươi, cũng là nhân chỉ thương tình. Nói đến đây, Lý Thất Giả dừng một chút, nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Bất quá, ngươi cho mình nhặt về một cái mạng, không phải vậy, đầu lâu của ngươi liền rơi trên mặt đất. Tạ ơn công tử. Ở thời điểm này lão ấu lúc này mới thở dài một hơi, như chút được gánh nặng đồng dạng. Tại vừa rồi, nàng đã là từ bỏ vùng vẫy thậm chí là nhận mệnh, chờ đợi lấy Lý Thất Giả xuất thủ đem nàng chém gờ, yết. Nàng hoàn toàn nghĩ thông suốt, nếu Lý Thất Giả theo tới nơi này đến, bất luận nàng muốn thế nào trốn, vậy cũng là không chạy khỏi. Coi như nàng muốn dãy giụa, đó cũng là không làm nên chuyện gì, cũng là khó thoát khỏi xê ái chết. Mạnh như bão phác. Mạnh như cửu bí, cuối cùng đều là khó thoát khỏi cây xê, hết, chớ nói chi là nàng. Sống tạm cầu sinh, đây là bản tính của con người, ai cũng muốn sống sót, đó cũng không phải lỗi của ngươi. Lý Thất Giả nhẹ nhàng khoát tay, nói ra, nếu không phải lỗi của người, cái kia làm sao cần tha thứ thứ lỗi. Nếu như ngươi vừa rồi xuất thủ, đây mới thực sự là lỗi của ngươi. Cửu ngưng minh bạch. Lão ấu không khỏi vì đó thật sâu hít thở một cái, ở thời điểm này, nàng triệt đề thở phào nhẹ nhôm, nàng cái mạng này, cuối cùng là kiếm về. Hiện chân thân đi, Lý Thất Giả nhẹ nhàng khoát tay áo, đế công tử bị chê cười, lão ấu hướng Lý Thất Giả khom người, tùy theo, quang mang lập lòe, trong nháy mắt, lão ấu biến mất không thấy, một cái tuyệt mỹ không gì sánh được nữ tử xuất hiện ở Lý Thất Giả trước mặt bọn hắn. A. Nhìn thấy nữ tử tuyệt mỹ này thời điểm, đằng tổ kiếm không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, thấy không khỏi vì đó trợn mất hốc mồm. Nàng, lúc này, đằng tổ kiếm đều muốn chỉ vào trước mắt vị tuyệt thế mỹ nữ này, nhưng là, cả lãm đã hơn nửa ngày, không có thể nói ra một câu. Bởi vì trước mắt cái này tuyệt thế vô song nữ tử, đúng là bọn họ tại Cửu Thiên Phong nhìn thấy cái kia nằm tại bên trong quan tài băng nữ tử tuyệt mỹ. Tại Cửu Thiên Phong dưới, theo chiếc nhân không giống với thôi, bên trong quan tài băng, bịt lại tấm cây nữ tử tuyệt mỹ, mà lại cái này tám cây nữ tử tuyệt mỹ đều là giống nhau như đúc, chẳng qua là trong tay mang. Lúc này, đằng tổ kiếm mới vô ý thức đi xem, phát hiện trước mắt nữ tử tuyệt mỹ này trong tay mang theo chính là một cái nhân bạc. Lại nhìn trước mắt cái này tuyệt mỹ nữ tử, nàng cùng bên trong quan tài băng chỗ năm nữ tử tuyệt mỹ là giống nhau như đúc, chỉ bất quá. Bên trong quan tài băng nữ tử tuyệt mỹ đã xê hết, ước mắt nữ tử tuyệt mỹ chính là còn sống. Cái này chín cái nữ tử tuyệt mỹ là giống nhau như đúc, một cái tuyệt thế, một dạng mỹ lệ, nhưng là, cùng chết đi mặt khác tám vị nữ tử tuyệt mỹ cùng so sánh, trước mắt vị này nữ. Tử tuyệt mỹ, tại nàng tươi sống phía dưới, càng có thể đem nàng tuyệt mỹ phát huy vô cùng tinh tế bày ra, thật là như tiên tử hạ phàm đồng dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó, nhìn thấy bên trong quan tài băng nữ tử tuyệt mỹ, đăng tố kiếm đều cảm thấy mình là ảm giảm phai mờ, không khỏi tự tỉ mặc cảm. Nhưng khi nhìn thấy nàng thời điểm, đứng tại việc này lấy nữ tử tuyệt mỹ trước mặt thời điểm, vẫn luôn đối với mình mỹ mạo có lòng tin đăng tố kiếm, đều lập tức không khỏi cảm thấy mình như là xấu nha hoàn một dạng. Một màn trước mắt, để đăng tố kiếm nhìn ngấy người, trước đó. Nhìn thấy trong quan tài băng tám vị đã chết đi nữ tử tuyệt mỹ, đã để nàng rung động, bây giờ thấy vị thứ 9 nữ tử tuyệt mỹ, giống nhau như đúc, mà lại, còn sống, đây chính là nàng trong cuộc đời gặp qua ly kỳ nhất sự tình. Cửu ngưng tiếp kiến công tử, lúc này, nữ tử tuyệt mỹ này hướng Lý Thất Giả cúi đầu nhẹ nhàng, là như vậy tuyệt thế, là như vậy xuất trần, để cho người ta nhìn đều không thể đời dĩ hai mắt. Cửu ngưng, trong nhân thế. Chỉ sợ đã không có mấy người biết cái tên này, nhưng là, tại tuế nguyệt xa xôi không gì sánh được kia bên trong, tại cái kia viễn cổ thời đại, nếu là nhấc lên. Cửu Ngưng, cái tên này, vậy liền như sấm bên tai đồng dạng. Cửu Ngưng chân đế, không sai, trước mắt cái này tuyệt thế nữ tử, chính là năm đó một đời kinh diễm không gì sánh được chân đế, trừ cửu bí chính mình bên ngoài, nàng là một vị duy nhất tu luyện thành cửu bí người. Thật lâu không thấy, Lý Thất Dạ ở thời điểm này, chậm rãi giơ tay, tại. Ông, một tiếng, thiên địa xa xôi, trong một sát na, hai người bọn họ như là tiến nhập một thời không khác đồng dạng. Ở chỗ này, đã không có thiên địa thành, đã không có người đến người di hẻm nhỏ, cũng không có cái kia ngay tại nấu lấy mặt, trưng lấy cua quán nhỏ. Ở trong thời không này, chỉ có Cửu Ngưng chân đế, chỉ có Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, Cửu Ngưng chân đế hướng Lý Thất Dạ tiếp kiến. Cửu Ngưng chân đế, nàng không khỏi thật sâu hít thở một cái, cho dù là trong nội tâm có chuẩn bị, đối với nàng mà nói, đồ cũng là không gì sánh được rung động. Ở thời điểm này, Cửu Ngưng chân đế trong nội tâm cũng không khỏi vì đó may mắn. May mắn tại vừa rồi thời điểm, nàng cũng không có ôm lấy may mắn tâm lý. Nếu như trong tâm nàng vẫn ôm may mắn mà nói, cho là buông tay đánh cược một lần, có thể trốn qua một mạng. Như vậy, nàng là hăn phải xê hết không nghĩ ngờ. Lý Thất Dạ nhìn xem Cửu Ngưng chân đế, chậm chậm nói. Người đây là đến tột cùng chuyện gì xảy ra, có thể nói tới nghe một chút. Cửu Ngưng chân để không khỏi vì đó cười khố một cái, tuyệt mỹ như nàng, tại đăng chát bên trong, vẫn là xinh đẹp như vậy, vẫn là giống như tiên tử. Không sợ công tử bị chê cười, trước đó, chính ta vẫn luôn không rõ ràng không rõ đây là chuyện gì xảy ra, mãi cho đến trước đó không lâu, đại hoang nguyên tổ Great bão phát, vô thượng hấp tố Great chúng ta sư tổ cửu bí, ta mới chậm rãi làm rõ đây là chuyện gì xảy ra. Vậy người nói tới nghe một chút. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, vấn đề này, cái kia đã rất lâu, chính ta cũng nói không rõ là lúc nào chúng chiêu. Cửu Ngưng chân đế không khỏi vì đó cười khố một cái, nói ra. Cái này giống vô ảnh, vô hình một dạng, chính ta hoàn toàn không cách nào phát giác. Coi người đã nhận ra đằng sau, đã, im, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, đừng báo là ngươi, so người người cường đại cỡ nào, cũng giống vậy gánh không được, chỉ bất quá. Ngươi là tương đối may mắn thôi, VN vẹn trúng một đầu, cực vì yếu một đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, công tử biết thứ này, Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Cửu Ngưng chân đế trong nội tâm chấn động, ở thời điểm này nàng trong lòng không khỏi vì đó dấy lên hy vọng. Trùng tỷ, tiên thị trùng tê ti, hoặc là nói, cũng không phải tới từ ở tiên thi trùng tê đạo trùng ti, mà là từ trên thân những người khác đản sinh ra tiên thi trùng ti. Hơn nữa, còn là không chỉ có sinh sôi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, người hắn là may mắn là, tại trong thân thể ngươi đầu này tiên thi trùng ti, đó cũng không phải đời thứ nhất trùng. Một đời trùng ti, cho nên, uy lực của nó ra nhỏ rất nhiều, nếu không, ngươi cũng giống như vậy, tai kiếp khó thoát. Tiên thi trùng ti, hoàn toàn xác định cái tên này đằng sau, Cửu Ngưng chân đế y nguyên không khỏi run lên một cái. Nàng đã trải qua loại này đáng sợ đau khổ, lại một lần. Nếu như tới thời điểm, nàng vẫn là cảm thấy đáng sợ. Cho nên, ngươi là muốn chỗ nào nhiễm lên? Lý Thất Dạ nhìn xem Cửu Ngưng chân đế, chính ta cũng không có phát giác, nếu như khả năng, lớn nhất khả năng. Cửu Ngưng chân đế không khỏi trầm mặc một chút, cuối cùng nhẹ nhàng nói. Chính là rất có thế, là chúng ta tố sự cửu bí, đồ chính là ngươi gặp qua hắn, mà lại. Cũng là tại hắn đã trúng trùng tỷ tình huống dưới. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, ta không chỉ một lần gặp qua cửu bí tổ sư. Cửu Ngưng chân đế dừng một chút, nói ra, năm đó tu đạo, cửu bí mình đại thành, viên mãn mà phá, chỉ là ta không cách nào lại bước một bước, nhất định phải có mới thành tích. Về sau, cùng cửu bí tổ sư gặp nhau, hướng nó thỉnh giáo. Nói đến đây, Cửu Ngưng chân đế nói ra, cửu bí tổ sư đề nghị ta muốn đột phá, chính là vứt bỏ cửu bí, ngộ tân đạo. Về sau, ta cũng bế quan tu đạo, muốn lĩnh hội hoàn toàn mới đại đạo. Tại trong quá trình này, đã từng hướng đạo hữu khác thỉnh giáo, cửu bí tổ sư chỉ cho ta điểm nhắc nhở nhiều nhất. Nhưng là, một mực khổ không có tốt hơn đột phá, thắng dến về sau, trịnh đế đăng lâm vô thượng thất bại, ta đã từng đi quan sát, đến hữu ích chỗ thủ chỉ không ít, liên bế tử quan. Nói đến đây, Cửu Ngưng Chân Đế không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, cuối cùng nói ra. Lần này bế tử quan, chính là có đại thu hoạch, đột phá cửu bí cụ khoa, mới đạo thụ lập, có vấn đỉnh vô thượng cự đầu ý chí. Nhưng, đối với tân đạo y nguyên có ngưng hoặc, liền đi thỉnh giáo cửu bí tố sư. Nói đến đây, ngừng xuống tới, người phát hiện không hợp lý, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, cửu bí tố sư đem chính mình che lại, ta gặp được hẳn thời điểm, thần thái có mốc trệ hình dạng, ta cho là hắn là tấu hỏa nhập ma, liền giúp hắn một tay, hắn có chút thanh tỉnh thời điểm, liền uống ta mau trốn, thanh sắc đều là nghiêm khắc. Cửu Ngưng Chân Đế dừng một chút, trầm ngâm một tiếng, nói ra. Ta cũng không biết xảy ra vấn đề gì, nhưng, cửu bí tổ sư thái độ quyết liệt, ta liền mau lui mà đi. Chính là bởi vì người giúp hắn một tay thời điểm, người đã là nhiễm lên trùng ti, chỉ sợ, lúc kia, bất luận là thân thế của hắn, đại đạo của hắn, vẫn là hắn thức hải, đều đã là bị trùng tỷ chiếm cứ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, chỉ bất quá, chính hàn cường đại, cưỡng ép chống cự lấy, bảo lưu lại một tia lý trí thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù là cửu ngưng đại đế người như vậy, nghe đến lời này thời điểm, nghĩ đến trước đó không lâu cửu bí đã biến thành quái vật đồng dạng, cuối cùng bị vô thượng hắc tổ chém riết, nàng cũng không khỏi trong nội tâm run lên một cái. Nàng có thể tưởng tượng cửu bí là thừa nhận thế nào sự tình đáng sợ. Ngay từ đầu, ta cũng không có phát hiện cái gì dị dạng, về sau vẫn là không yên lòng, liền lại trở về nhìn cửu bí tố sư, tiện nhân đã không tại. Cửu Ngưng Chân Đế thật sâu hít thở một cái, nói ra. Nhưng, ngay tại cái kia thời điểm, ta phát hiện trong thân thể ta có chứng phá mầm mà sinh, không thể tưởng tượng nối. Vào lúc đó, cửu ngưng đại để đã không phải là chân đế. Đã có được vấn đỉnh vô thượng cự đầu tư cách, có thể nói là kim cương bất hoại chỉ thân, làm sao có thể thân thể có chứng phá mầm mà sinh đâu. Cách chương.